Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Bế Quan. Laura, có không có biện pháp thu được hỏa năng lượng cùng điện năng lượng hoàn cảnh? Ta cần muốn hỏa năng lượng cùng điện năng lượng càng mạnh càng tốt. Một ngày này Lê Ông hướng chủ não Laura hỏi nói, bế quan về sau. Hắn, Chân Viêm đoán thể quyết tu luyện có rồi nhảy vọt tiến bộ. Tin tưởng cũng liền trăm thời gian 10 ngày. Hắn liền có thể đạt tới thể thuật hệ tràn đầy rồi. Nhưng hắn, tia chớp quy tắc tu luyện, cùng cái bóng, ngọn lửa quy tắc tu luyện đều ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Dùng Lê Ông cố định tư duy, còn nhớ lại đến T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong. Lợi dụng chỗ kia tia chớp công kích đường giao thông tới tu luyện tia chớp quy tắc. Thẳng đến ngày hôm nay, hắn nghĩ tới rồi chủ não Laura nhưng là cấp 9 văn minh chủ não. Mà cấp 9 văn minh năm đó nhưng là có khả năng thao túng các loại năng lượng đạt tới tinh sư cấp. Năng lực công kích, chính là kia di tích bên trong hệ thống an toàn. Không đều là ngay lúc đó văn minh chế tạo ra sao? Chủ nhân, không gian trong nhà kho liền có 3 bộ chế tạo tia chớp năng lượng hoàn cảnh, 5 bộ chế tạo ngọn lửa năng lượng hoàn cảnh thiết bị. Chủ não Laura rất nhanh liền cho ra rồi đáp án. Lê Ông nghe đến chủ não Laura trả lời, không tự ảo não lắc rồi lắc đầu. Hắn làm sao lại không có nghĩ qua? Không gian trong kho lượng lớn thiết bị bên trong, liền có hắn cần muốn thiết bị. Hắn ở chủ não Laura chỉ dẫn xuống, tìm ra một bộ chế tạo tia chớp năng lượng hoàn cảnh, một bộ chế tạo ngọn lửa năng lượng hoàn cảnh thiết bị. Hắn đem ngọn lửa năng lượng hoàn cảnh thiết bị lắp đặt ở ngọn lửa hình lập phương trong không gian. Vừa vặn nơi đó hỏa thuộc tính hoàn cảnh cùng ngọn lửa năng lượng hoàn cảnh phù hợp hợp. Điện năng lượng hoàn cảnh thì là được cài đặt ở tinh thần hệ hình lập phương không gian. Hai đài thiết bị chế tạo hoàn cảnh sẽ bị hạn chế ở một cái nhỏ hơn hình lập phương trong không gian. Đối hình lập phương không gian vốn có hoàn cảnh ảnh hưởng không lớn. Lê Ông đem điện năng lượng hoàn cảnh bố trí tốt, thiết bị kết nối ở không gian nhà kho chủ năng lượng trên. Dạng này có khả năng cam đoan thiết bị bình thường vận chuyển. Theo lấy thiết bị mở ra, một cái dài rộng cao vì 3 mét nhỏ hình lập phương không gian xuất hiện ở hắn trước mặt. Ở nhỏ hình lập phương trong không gian thật nhỏ tia chớp nhảy lên. Cấp 9 văn minh chế tạo điện năng lượng hoàn cảnh thiết bị thao tác phi thường thuận tiện. Điện năng lượng uy lực lớn nhỏ cũng có thể bất cứ lúc nào điều tiết. Lê Ông đem điện năng lượng uy lực điều đến rồi ước chừng là 17 cấp đỉnh phong uy lực. Đây cũng là trước mắt hắn thân thể có khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Hắn tu luyện là tia chớp quy tắc, khiến cho hắn thân thể cơ hồ đối tia chớp năng lượng sản sinh rồi miễn dịch. Nhưng cái này miễn dịch là chỉ không thể vượt qua hắn thân thể lớn nhất sức thừa nhận. Hắn có khả năng tiếp nhận trong nháy mắt 18 cấp uy lực tia chớp công kích. Nhưng nếu như nghĩ muốn tiếp nhận dài thời gian tiếp tục không ngừng tia chớp công kích, như vậy liền muốn đem tia chớp công kích uy lực điều yếu một ít. Lê Ông đem trên người tất cả vật phẩm, mà liền hư không chiếc nhẫn đều đặt ở tia chớp hình lập phương không gian ngoài. Trừ rồi tồn trữ không gian ngoài, hắn trên người lại không có ngoại vật. Vừa tiến vào đến tia chớp hình lập phương không gian bên trong, hắn đầu tóc liền dựng lên, thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy lên. 17 cấp đỉnh phong điện năng lượng chuyển vận, rõ ràng vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Tia chớp hình lập phương trong không gian mỗi một đạo tia chớp đều là có được 17 cấp đỉnh phong uy lực. Này khiến cho Lê Ông thân thể sẽ ở cùng trong nháy mắt tiếp nhận mấy trăm cái tia chớp công kích. Lê Ông cẩn thận kiểm tra rồi thân thể, những này tia chớp đối hắn thân thể tổn thương còn tính là trong phạm vi chịu được. Chí ít hắn không có cách gì tiếp nhận thời điểm, hắn còn có lực lượng thừa cầm thiết bị. Về phần nói loại này cơ hồ là vượt qua cực hạn phương thức tu luyện, sẽ không sẽ đối thân thể tạo thành không có cách gì vãn hồi tổn thương. Nếu là thả ở khác tinh sư trên người, sử dụng dạng này phương thức tu luyện, dùng không được một ngày thời gian, thân thể liền sẽ trở thành rách dưới. Nhưng Lê Ông không giống, Không nói thể chất của hắn sớm liền vượt qua rồi bình thường 18 cấp tinh sư. Hắn đối tia chớp có lấy cực mạnh kháng tính. Chính là hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Chỉ cần hắn không tại chỗ tử vong, đều có thể tiếp nhận mỗi ngày một lần thân thể toàn diện khôi phục. Không có chất gỗ trong chén chất lỏng, hắn cũng không dám sử dụng dạng này liều mạng phương thức tu luyện. Hắn đè xuống bị tia chớp ảnh hưởng cảm xúc. Tia chớp quy tắc bắt đầu vận chuyển. Ở loại này tia chớp hoàn cảnh bên trong, bên ngoài thân tia chớp năng lượng không ngừng bị tia chớp quy tắc chỗ chuyển đổi, tăng cường lấy hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng. Lê ông nếu như là ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong tu luyện tia chớp quy tắc, đại khái cần muốn thời gian 2 năm mới có khả năng đem tia chớp quy tắc tăng lên tới 18 cấp. Cấp 9 văn minh điện năng lượng hoàn cảnh, lại là đem cái này thời gian rút ngắn đến rồi 6 cái tháng. Đó cũng không phải nói tia chớp hình lập phương trong không gian tia chớp uy lực mạnh hơn T09 cấp 8 di tích văn minh chỗ kia đường giao thông tia chớp uy lực. T09 cấp 8 di tích văn minh tia chớp uy lực đạt tới rồi 18 cấp. Tia chớp hình lập phương trong không gian tia chớp uy lực bây giờ chỉ có 17 cấp đỉnh phong. Nhưng tia chớp hình lập phương trong không gian tia chớp lại là liên tục không ngừng. Lít nha lít nhít phân bố với hắn toàn thân. Nhưng hắn có khả năng thỏa thích hấp thu 17 cấp đỉnh phong tia chớp năng lượng. Không giống ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong dạng kia. Cần muốn chờ đợi 18 cấp tia chớp rơi xuống. Đồng thời mỗi lần rơi xuống vẫn chỉ là một đạo tia chớp. Này đạo tia chớp uy lực lại lớn. Cũng không có cách gì nhường hắn trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều. Cái bóng ở ngọn lửa hình lập phương trong không gian tự mình tu luyện. Hắn tu luyện tốc độ so Lê ông bản thể tu luyện phải kém một chút. Như vậy cũng tốt lý giải. Cái bóng bản thân tư chất tu luyện đối với Lê ông tư chất mà nói, phải kém trên rất nhiều. Lê ông ở chất gỗ cái chén cùng các loại kỳ ngộ trợ giúp xuống. Nhưng hắn tư chất vượt qua rồi tuyệt đại bộ phận tinh sư tưởng tượng. Mà cái bóng cũng chỉ có bình thường tinh sư tư chất. Cái bóng thực lực tăng lên, cơ hồ là bởi vì chủ thể thực lực sau khi tăng lên, liền mang lấy đem cái bóng thực lực cùng một chỗ tăng lên. Nếu là nhường cái bóng chuyên tâm tu luyện y nguy nền móng đoán thể quyết, dù là có lấy đầy đủ tài nguyên, Lê ông đều muốn hoài nghi cái bóng đến rồi hiện tại phải chăng có thể trở thành tinh sư cấp. Bất quá cái bóng cũng không phải là không có ưu thế. Cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc chính là hắn ưu thế lớn nhất. Có lấy ngọn lửa chân linh tồn tại. Cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc không có bất luận cái gì cổ bình tồn tại. Ít nhất ở ngọn lửa chân linh năng lực phạm vi trong, cái bóng không cần muốn cân nhắc tư chất đối ngọn lửa quy tắc tấn thăng ảnh hưởng. Cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc, hỏa năng lượng hoàn cảnh cường độ cũng sẽ không có Lê ông điện năng lượng hoàn cảnh biến thái như vậy. Cái bóng thể chất nhưng không có Lê ông mạnh mẽ như vậy. Càng không có chất gỗ cái chén vì cái bóng mỗi ngày chữa trị. Cho nên cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc muốn đạt tới thỏa mãn tấn thăng 18 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng, trọn vẹn cần muốn thời gian 10 tháng. 10 tháng tấn thăng 18 cấp. Này nhìn lấy thời gian thật lâu. Nhưng này muốn nhìn cùng ai so sánh. Cùng Lê ông so sánh. Lê ông tu luyện tia chớp quy tắc cần muốn 6 cái tháng thời gian liền có thể đạt tới tấn thăng 18 cấp yêu cầu. Nhưng muốn là cùng bình thường tinh sư so sánh, 17 cấp tấn thăng 18 cấp, vị nào tinh sư không phải là hao tốn rồi mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, mới có khả năng may mắn đạt tới tràn đầy trạng thái. Lê ông ngày thứ nhất tu luyện tia chớp quy tắc, chỉ là tu luyện rồi mười mấy lần liền ngừng rồi xuống tới. Hắn còn như vậy tu luyện đi xuống, sợ là đợi không được chất gỗ cái chén chất lỏng, thân thể liền muốn hỏng mất. Về sau thời gian bên trong, hắn mỗi ngày tu luyện tia chớp quy tắc số lần càng ngày càng nhiều. Hắn thân thể đang thói quen cường độ như thế điện năng lượng hoàn cảnh. Tự nhiên, Lê ông cũng không có đình chỉ thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tu luyện. Đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Ở bế quan cái thứ tư tháng lúc, Hắn thể thuật hệ trước tia chớp quy tắc một bước đạt tới rồi 17 cấp tràn đầy trạng thái. Hắn không có sốt ruột thể thuật hệ tràn đầy mà mong mỏi lập tức đột phá. Vẫn như cũ gìn giữ lấy mỗi ngày tu luyện. Cũng ở tu luyện tia chớp quy tắc lúc. Phân tâm luyện tập đối tinh lực khống chế. Bởi vì thể thuật hệ tinh chủng tràn đầy. Này khiến cho hắn đem mỗi ngày hai lần tu luyện chân viêm đoán thể quyết hấp thu hỏa thuộc tính. Tinh lực tất cả đều dùng ở rồi quả trứng khổng lồ trên. Tu luyện thời gian vẫn còn tiếp tục. Ngoại giới không có chuyện gì có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Ben Sầm Tinh Sư thậm chí thả ra lời nói. Không quản có chuyện gì. Cũng không thể ảnh hưởng đến Lê Ông bế quan. Không chỉ là Lê Ông. 18 cấp Martino Tinh Sư cũng ở bế quan. Không phải vì rồi cái khác. Chính là vì rồi có khả năng trong khoảng thời gian này bên trong tăng cường bản thân thực lực. Để cầu ở cùng dị linh thế giới chiến tranh bên trong có được càng nhiều năng lực tự vệ. Lại là 2 tháng trôi qua rồi. Lê Ông thể thuật hệ tràn đầy có rồi 2 tháng. Hắn y nguyên ở vào 17 cấp đỉnh phong trạng thái. Ngược lại là tia chớp quy tắc về sau ở trên. Trong thân thể của hắn tia chớp quy tắc năng lượng còn kém một tia liền muốn đạt tới tràn đầy. Lê Ông ngày hôm nay tiến vào tia chớp hình lập phương trong không gian. Liền biết rõ nếu như không có có phát sinh ngoài ý muốn. Hắn tia chớp quy tắc sẽ ở hôm nay tấn thăng đến 18 cấp. Hắn hít sâu rồi một hơi. Hiện tại 17 cấp đỉnh phong điện năng lượng đối hắn ảnh hưởng xa không như 6 tháng trước như. Vậy lớn rồi. Hắn thậm chí có thể ở tu luyện tia chớp quy tắc trước. Còn nhiều hứng thú nhìn rồi nhìn ra trên nhảy lên tia chớp. Tia chớp quy tắc bắt đầu vận chuyển. Chỉ qua rồi 10 phút đồng hồ. Hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng liền đạt tới rồi tràn đầy. Tia chớp quy tắc năng lượng tràn đầy. Liền như là mở ra rồi một cái chốt mở loại. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh chủ động cùng hắn linh hồn tương liên. Lượng lớn tia chớp quy tắc cảm ngộ từ tia chớp chân linh chỗ truyền đến. Đồng thời hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc tự nhiên mà vậy bắt đầu rồi hướng 18 cấp tấn. Thăng quá trình, hết thảy liền giống như là đường thủy mương thành loại đơn giản. Thậm chí Lê Ông cũng không tìm tới tia chớp chân linh cảm ngộ cực hạn là nhiều ít cấp. Là 19 cấp, còn là 20 cấp. Hắn phi thường mong đợi lần tiếp theo tia chớp quy tắc tràn đầy. Hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc đồ văn lần nữa tiến hóa. Lại bỏ thêm vào rất nhiều thật nhỏ hoa văn phức tạp. Hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng cũng tất cả đều tăng lên tới rồi 18 cấp. Này một lần tấn thăng. Nhường thể chất của hắn lại tăng lên một chút. Đại khái là 1/4 trình độ. Thực tế trên tu luyện tia chớp quy tắc đột phá đến 18 cấp. Đối thể chất tăng lên sẽ không chỉ có 1/4 ít như vậy. Nhưng người nào gọi Lê Ông thể chất bản thân cơ số liền phi thường cao. Sớm liền vượt qua rồi 18 cấp thể thuật hệ tinh sư thể chất. Tia chớp quy tắc đối thân thể tiến hóa. Cũng không phải là chủ yếu thể hiện ở thể chất tăng lên. Mà là đối tia chớp quy tắc năng lượng khống chế trên. Lê Ông ở tia chớp hình lập phương chạm không gian thẳng thân thể. Nguyên bản hắn còn có một chút cảm giác tia chớp năng lượng. Hiện tại liền hắn ra đều không có cách gì ảnh hưởng đến rồi. Tia chớp quy tắc tăng lên tới 18 cực. Lại một lần tăng lên cực lớn rồi hắn đối tia chớp năng lượng kháng tính. Lê Ông tinh thần lực duỗi ra tia chớp hình lập phương không gian. Ở thiết bị thượng tướng tia chớp năng lượng uy lực tăng lên tới rồi 18 cấp giai đoạn đầu. Mới một lần nữa cảm giác đến rồi tia chớp đối thân thể ảnh hưởng. Đang quen thuộc rồi 18 cấp tia chớp quy tắc sau. Hắn ở 18 cấp giai đoạn đầu uy lực tia chớp hình lập phương không gian bên trong lại tiến hành. Rồi một lần tia chớp quy tắc tu luyện. Này một lần tu luyện hiệu quả. Nhưng hắn phân tích ra rồi nghĩ muốn đạt tới tia chớp quy tắc 18 cấp tràn đầy. Cần muốn 1.5 năm. Đây là cần muốn hoàn toàn bế quan trạng thái dưới mới có khả năng đạt tới. Hắn không phải là không có nghĩ tới. Đúng không đúng đem cấp 9 văn minh tia chớp năng lượng thiết bị điều tiết đến càng cao uy lực. Nhưng điều tiết đến 18 cấp trung kỳ uy lực sau. Bởi vì hắn thân thể chịu tia chớp ảnh hưởng có chút lớn. ngược lại nhường tu luyện hiệu suất hạ xuống rồi không ít. Hắn phán đoán thời gian 1.5 năm là hắn đạt tới 18 cấp tràn đầy thời gian ngắn nhất rồi. Lê Ông có chút bất đắc dĩ. Này thời gian còn là quá lâu rồi một chút. Chí ít ở hắn tham gia cùng dị linh thế giới trước chiến tranh, hắn là không có cách gì đem tia chớp quy tắc thực lực tăng lên tới 18 cấp tràn đầy rồi. Hắn không biết rõ chính mình ở đạt tới 18 cấp tràn đầy sau, tia chớp chân linh có hay không còn có thể giúp đỡ hắn đột phá cổ bình. Đó cũng không phải hắn đối tia chớp chân linh không có lòng tin, mà là hắn nhận đến rồi cấp 6 văn minh ảnh hưởng. Ở cấp 6 văn minh tinh sư vòng bên trong, 19 cấp tinh sư chính là các cấp 6 văn minh át chủ bài loại tồn tại. Lê Ông cũng không dám tưởng tượng, tia chớp quy tắc sẽ như trước đó nhẹ nhàng như vậy đột phá đến 19 cấp. Dùng tia chớp quy tắc uy lực, nếu là hắn tia chớp quy tắc đột phá đến 19 cấp, lại củng cố một ít thực lực, hắn liền có can đảm ở cấp 6 văn minh bên trong sông pha. Hắn những địch nhân kia, hắn nghĩ muốn làm sao diệt liền làm sao diệt đi. Tuy nói hắn tia chớp quy tắc tấn thăng đến rồi 18 cấp, nhưng hắn cũng không có giảm bớt tu luyện tần suất, càng không có buông lỏng. Đến cùng tia chớp quy tắc tăng lên tốc độ so với hắn thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đều muốn nhanh hơn. Hiện tại nói thêm thăng tia chớp quy tắc thực lực, đối hắn ở phía sau đại chiến bên trong có lấy quan trọng tác dụng. Lê Ông gìn giữ lấy cường độ cao tu luyện, hắn cơ hồ muốn quên đi rồi chính mình thể thuật hệ đang ở vào 17 cấp tràn đầy trạng thái. Thời gian liền ở loại này tu luyện bên trong đi qua rồi. Lại qua rồi 4 tháng. Này một ngày hắn đang tu luyện bên trong, tinh thần hệ tinh chủng trong ngọn lửa chân linh đột nhiên bị kích hoạt rồi. Ngọn lửa chân linh cùng Lê Ông linh hồn tương liên. Lê Ông cũng rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Hắn điều ra một tia tâm thần cùng cái bóng linh hồn tương liên. Tiếp quản rồi cái bóng đang ở vào tràn đầy trạng thái thân thể. 17 cấp ngọn lửa quy tắc tấn thăng cảm ngộ từ ngọn lửa chân linh chỗ truyền vào rồi hắn linh hồn bên trong. Hắn cùng cái bóng linh hồn tuy là tách ra, nhưng thực tế trên thuộc về một cái linh hồn. Ngọn lửa chân linh truyền đến ngọn lửa quy tắc cảm ngộ, không chỉ Lê Ông linh hồn tiếp thu, cái bóng linh hồn cũng đồng thời tiếp thu được. Cái bóng thân thể ở ngọn lửa chân linh khống chế xuống, bắt đầu rồi tấn thăng 18 cấp. Có lấy ngọn lửa chân linh 17 cấp tấn thăng cảm ngộ, cùng ngọn lửa chân linh vậy không có một tia sai lầm khống chế. Cái bóng tấn thăng 18 cấp quá trình như là Lê Ông bản thể một dạng nhẹ nhõm. Làm cái bóng ngọn lửa quy tắc khí tức tăng lên tới 18 cấp lúc, cái bóng ngọn lửa quy tắc đạt tới rồi 18 cấp. Về sau cần muốn làm chính là không ngừng vững chắc thực lực, tăng lên 18 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng số lượng dự trữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.